Cực phẩm cuồng thiếu, chương 522, 522, Tả Hoàng Chi Uy. Góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở vèo một quyền đánh ra. Một đạo cương khí từ Chử Huyền Cơ hữu quyền bắn nhanh ra. Hóa thành một đạo có thể thấy rõ ràng đen như mực sắc ánh quyền đánh về giới đao. Bạch Đế thầy trò hai người, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Cứ việc Chử Huyền Cơ chỉ là tại chỗ tiện tay vung ra một quyền. Nhưng đánh ra ánh quyền khác nào một viên đạn pháo. Chỗ đi qua không khí dồn dập nổ tung, hình thành một mảnh chân không. Quả thực uy mãnh như vậy. Răng rắc cùng lúc đó, lấy Chử Huyền Cơ hai chân vì là tâm. Chu vi mấy chục mét thanh gạch vỡ nát tan tành. Thanh thế khủng bố, Bạch, đối mặt Chử Huyền Cơ chủ động công kích. Giới đao không dám thất lễ. Tay phải run lên, trong tay huyết ẩm cuồng đao khác nào một tia ánh sáng đỏ lóe qua. Đỏ như màu máu ánh đao bắn nhanh ra, đón lấy đen như mực sắc ánh quyền. Đùng, sau một khắc, ánh quyền, ánh đao đụng vào nhau. Khác nào đạn pháo nổ tung, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Chợt hóa thành từng đạo nhỏ bé cương khí. Hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, tốc độ nhanh như chớp giật. Chử Huyền Cơ vung tay lên, hết thảy bay về phía hắn cùng Diệp Phàm cương khí toàn bộ hóa thành vô hình. Mà giới đao nhưng là lần thứ hai vung ra một đao, đem bắn về phía hắn cùng Bạch Đế cương khí đánh tan. Cân sức ngang tài, lần thứ nhất giao thủ, Chử Huyền Cơ cùng giới đao đều không có chiếm thượng phong. Nhưng giới đao vẻ mặt nhưng đặc biệt nghiêm nghị, vừa đến. Hắn biết Chử Huyền Cơ vừa nãy cú đấm kia chỉ là tùy ý tính công kích. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Còn nữa, Chử Huyền Cơ là tay không đánh ra một quyền. Vẫn chưa khiến dùng pháp khí. Mà trong tay hắn huyết ẩm cuồng đao là thế gian này duy nhất một cái cao cấp pháp khí bảo đao không nói. Hơn nữa là vì là huyết ảnh đao pháp, chế tạo riêng, hai người chồng chất, có thể khiến lực công kích của hắn tăng cường không ít. Tất cả những thứ này, đủ để chứng minh, nói riêng về võ học thực lực, hắn liền không bằng Chử Huyền Cơ. Một khi Chử Huyền Cơ thuật vụ phối hợp, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Giới đao, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi đồ đệ bị cương khí năng lượng đánh chết, tốt nhất theo ta đến không trung một trận chiến. Chử Huyền Cơ lạnh nhạt nói một tiếng, đạn mà lên, ngự khí bay về phía không trung. Chử Huyền Cơ, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Nghe được Chử Huyền Cơ, giới đao biết rõ, chuyện đến nước này, nếu như hắn lại lựa chọn lùi bước, không chỉ biết đánh mất cường giả kiêu ngạo, bị trở thành hoa hạ tu luyện giới cho cười. Hơn nữa trong lòng cũng biết lưu lại không cách nào chiến thắng Chử Huyền Cơ khúc mắc. Do đó diễn biến cố ý ma, tu vi võ học rất khó lại có thêm tiến bộ. Đơn giản quyết định liều mạng một trận chiến. Vèo dứt tiếng, giới đao trong lòng tích góp nhiều năm oán khí cùng tức giận nhất thời bạo phát. Chỉ thấy hắn hai chân phát lực, đạn mà lên, mang theo huyết ẩm cuồng đao, lướt về phía không trung. Đánh tới đến rồi, thật không nghĩ tới, ta sinh thời có thể nhìn thấy cương khí cảnh cường giả tuyệt thế đại chiến. Hơn nữa còn là Long Bảng đệ nhị cùng đệ tứ trong lúc đó chiến đấu. Đúng đấy, thực sự là quá kích thích, mau đánh a. Nhìn thấy Chử Huyền Cơ cùng giới đao hai người thăm dò sau khi giao thủ. Trước sau ngự khí bay đến không trung, quảng trường ở ngoài, những kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy. Hưng phấn đến gào gào thét lên, trong quảng trường, Thương Bác nhưng là thức thời thoáng qua mà lên, bay về phía một bên. Sợ bị lan đến hắn chỉ là cương khí đại thành cảnh. Nếu là đang ở hai người giao chiến trung tâm, chẳng những có khả năng bị ngộ thương, mà lại còn có thể bị hai người đại chiến dư âm thương tổn được. Nhỏ đế, ngươi lui ra quảng trường. Trên bầu trời, giới đao khí thức không ngừng kéo lên, thấy Chử Huyền Cơ cũng đang tăng lên khí thế, lập tức đối với Bạch Đế nói. Vâng, là, sư phó. Giới đao dưới chân, Bạch Đế chả chìm đắm lúc trước trong kinh hãi. Ngạc nhiên nghe được giới đao, mới lấy lại tinh thần. hơi chút kinh hoàng hướng về quảng trường ở ngoài lao đi. Cùng lúc đó, Diệp Phàm không giống nhau, không chờ Chử Huyền Cơ mở miệng, liền chủ động hướng về quảng trường một mặt khác thối lui. Tiêu Sắt Lang thấy Diệp Phàm đi tới, có tật giật mình, chỉ lo Diệp Phàm nhằm vào hắn, vội vã rời đi, hướng đi cái khác Thiên Sơn kiếm phái đệ tử vị trí. Theo Bạch Đế cùng Diệp Phàm lần lượt rời đi, giới đao khí tức kéo lên tới cực điểm, cả người bị đỏ như màu máu khí huyết bao phủ, khác nào một cây đại đao, nhìn qua khá là quỷ dị. Chử Huyền Cơ, có dám theo hay không ta một chiêu phân thắng bại? Nồng nặc tinh lực bên trong, giới đao hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm mấy ngoài trăm thước Chử Huyền Cơ. Xuất mở miệng trước, thanh đại như trung va hưởng, vang vọng Thiên Sơn kiếm phái quảng trường bầu trời. Giới đao thật là âm hiểm, ngạc nhiên nghe được giới đao, rời xa chiến trường Thương Bác, tâm như gương sáng, hắn tuy rằng thực lực không đủ Chử Huyền Cơ cùng giới đao hai người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cách nào nhìn ra giữa hai người ai mạnh ai yếu. Ngược lại, thông qua vừa nãy giao thủ, Thương Bác rất rõ ràng, giới đao nói riêng về tu vi võ học muốn so với Chử Huyền Cơ nhược một ít. Coi như dựa vào sử dụng huyết ẩm cuồng đao có thể để bù đắp. Nhưng một khi Chử Huyền Cơ thuật vũ cùng công kích, giới đao chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Gặp phải tình huống như thế này, giới đao đưa ra một chiêu quyết thắng bại, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Nếu như Chử Huyền Cơ từ chối, cái kia sẽ có tổn cường giả kiêu ngạo, người ngoài sẽ cảm thấy Chử Huyền Cơ thực lực mạnh cũng không dám một chiêu phân thắng bại. Mà một khi Chử Huyền Cơ đồng ý, chỉ có thể dùng một chiêu cùng giới đao cứng đối cứng. Bất kể là dùng pháp thuật vẫn là võ học, đều rất khó dính vào tiện nghi. Giới đao hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, hơn nữa còn có thể bảo vệ danh dự, cùng Thương Bác không giống. Bất kể là Diệp Phàm, vẫn là Viêm đều là một mặt bình tĩnh. Bình tĩnh, không phải là bởi vì bọn họ không có nhìn thấu giới đao tâm tư, mà là bởi vì bọn họ hiểu rõ Chử Huyền Cơ. Rất nhiều cương khí cảnh cường giả tuyệt thế đem thân phận cường giả tôn nghiêm nhìn ra vô cùng trọng yếu, thậm chí so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn tu luyện giới bên trong không thiếu vì hãn vệ cường giả tôn nghiêm mà cùng mạnh mẽ đối thủ. Liều mạng cuối cùng thân từ đạo tiêu cương khí cảnh cường giả. Nhưng, Chử Huyền Cơ không phải một người trong đó. Ngược lại, từ khi Chử Huyền Cơ biết được chính mình phụ lòng Bồ Đề Vô Âm, Bồ Đề Vô Âm vì vậy mà đưa về Phật môn sau khi, tính tình của hắn đại biến, trở nên quái gở quái lạ, không muốn nói không thèm để ý thế nhân cái nhìn, liền ngay cả thiên hạ môn dân đều không để ý, giới đao. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử, dường như Diệp Phàm, Viêm dự liệu như thế. Chử Huyền Cơ vẫn chưa bên trong giới đao mưu kế, mà là châm chọc nở nụ cười. Dứt tiếng, Chử Huyền Cơ khí tức cũng kéo lên tới cực điểm, khắp toàn thân bị một luồng nồng nặc âm sát khí bao phủ. Khác nào tới từ địa ngục ma thần, vèo mắt thấy Chử Huyền Cơ không lên khi, làm, giới đao không nói nhảm nữa. Xách đao lao thẳng tới Chử Huyền Cơ, khác nào một tia màu đỏ ánh bình minh cắt phá trời cao. Hừ, mắt thấy giới đao dĩ nhiên chủ động công kích, Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách khiến người ta thấy rõ. Chử Huyền Cơ pháp thuật tu vi đã bước vào tột đỉnh cương khí cảnh. Luận kết ấn thi pháp tốc độ, hoàn toàn không phải Diệp Phàm có thể so sánh với. Hô hấp trong lúc đó liền hoàn thành chấm dứt ấn, âm dương phân, kết ấn hoàn thành, Chử Huyền Cơ khẽ quát một tiếng. Bên trên quảng trường thiên địa nguyên khí nhất thời như sôi trào nước sôi giống như vậy. Một trận kịch liệt gợn sóng. Phần phật từng đạo âm khí từ thiên địa nguyên khí bên trong thoát ly. Tụ tập cùng nhau, hình thành một cái sát khí cuồn cuộn âm sát chi ma. Bạch, đang lúc này, giới đao nhào tới khoảng cách Chử Huyền Cơ chỉ có không tới 100 mét địa phương. Hai tay cầm đao, giơ lên thật cao, đột nhiên chém ra một đao. Huyết sát, vừa ra tay, giới đao liền đem hết toàn lực, sử dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất. Trong phút chốc, một đạo đỏ như màu máu ánh đao từ huyết ẩm cuồng trong đao bắn nhanh ra. Khác nào một đạo đáng sợ năng lượng ba đánh về Chử Huyền Cơ. Đối mặt đáng sợ như thế một đao, Chử Huyền Cơ không né không tránh, đón chém tới ánh đao chính là một quyền. Sát khí trùng thiên, tầng thứ 9, thời khắc này, Chử Huyền Cơ đồng dạng dùng ra chính mình bản lĩnh sở trường. Trong cơ thể gần như một phần tư cương khí vừa kéo mà không. Xuyên thấu qua hữu quyền gào thét mà ra, cuốn lên bên người âm sát khí, hóa thành đen như mực sắc ánh quyền. Đùng, kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, ánh quyền, ánh đao va chạm mà tán. Đáng sợ năng lượng sóng trùng kích trực tiếp va chạm điểm phạm vi mấy mét bên trong không khí bốc hơi lên. Đen như mực sắc cùng huyết cương khí kim màu đỏ hướng về bốn phía bắn nhanh. Huyền như pháo hoa tỏa ra. Sau một khắc, Chử Huyền Cơ cùng giới đao hai người bị năng lượng sóng trùng kích chấn động đến. Khác nào bị đánh bay bóng chày giống như vậy. Đồng thời chợt lui, 50 mét, 100 mét, 150 mét. Chử Huyền Cơ đầy đủ bay ngược 150 mét. Mới ổn định thân hình, mà tay cầm cao cấp pháp khí huyết ẩm cuồng đao giới đao. Thì lại đầy đủ trượt lui 200 mét. Ây, thấy cảnh này, quảng trường ở ngoài, bao quát Tiêu Sắt Lang ở bên trong. Hết thảy Thiên Sơn kiếm phái thành viên đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí, liền ngay cả Thương Bác cũng là một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc Chử Huyền Cơ cùng giới đao hai người sức chiến đấu sự khủng bố. Dưới cái nhìn của hắn, không cần nói là hắn, coi như là sư phụ của hắn, đã từng Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn, lão một đời kiếm vương ra tay cùng hai người ác chiến, cũng sẽ rơi vào hạ phong. Diệp Phàm cũng bị Chử Huyền Cơ cùng giới đao hai người chiến đấu cả kinh không nhẹ. Hắn tuy rằng từng ở Bắc Triều đặc khu kiến thức Chử Huyền Cơ cùng Ô Mộc trong lúc đó đại chiến. Nhưng lần đó, Chử Huyền Cơ càng nhiều là lợi dụng pháp thuật công kích. Rất không giống võ học công kích như vậy chấn động lòng người. Duy nhất không có biến sắc chỉ có Viêm một người. Thân là Long Bảng, Thần Bảng song bảng đệ nhất cường giả tuyệt thế. Hắn là trên tinh cầu này sức chiến đấu mạnh nhất người. Tự nhiên không thể bị Chử Huyền Cơ cùng giới đao chiến đấu kinh đến. Bạch, liều mạng một chiêu qua đi. Chử Huyền Cơ biến bị động làm chủ động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không trung âm sát chi ma liền thả người đánh về phía giới đao. Cho ta tán, giới đao nổi giận chém một đao. Đỏ như màu máu ánh đao trực tiếp đem âm sát chi ma chém thành hai nửa. Cân cù, khác nào thịt nướng thanh âm vang lên. Không ít âm sát khí bị giới đao nồng nặc tinh lực bốc hơi lên. Nhưng còn lại âm sát khí nhưng là lần thứ hai diễn biến thành âm sát chi ma. Hung ác đánh về phía giới đao bào chế y theo chỉ dẫn, lại là một đao chém ra, lần thứ hai đem âm sát chi ma chặt đứt. Hô, đang lúc này, Chử Huyền Cơ khác nào một đạo mị ảnh, đột nhiên xuất hiện ở giới đao ngay phía trên, mượn trụy xuống tư thế, toàn lực nổ ra một quyền, đáng sợ ánh quyền tái hiện, khác nào một vòng đen như mực sắc thái dương rơi rụng, đập về phía giới đao. Để giới đao muốn tránh cũng không được, đáng chết, giới đao trong lòng gào thét, hướng lên trời chém ra một cái huyết sát, đỏ như màu máu ánh đao gào thét mà ra, chiếu rọi phía chân trời, đùng, xì xì theo nổ vang lần thứ hai truyền ra, giới đao bởi vì khoảng cách ánh đao, ánh quyền va chạm điểm gần quá, bị năng lượng ba chấn thương, há mồm phun ra một búng máu, hướng về phía dưới rơi rụng. Ba chiêu, vẻn vẹn ba chiêu, giới đao liền bị thương nặng. Kết quả này, ra ngoài bao quát Thương Bác ở bên trong hết thảy Thiên Sơn kiếm phái thành viên dự liệu. Thậm chí, cũng ra ngoài Diệp Phàm dự liệu. Dù sao, ngày đó Chử Huyền Cơ cùng Ô Mộc nhưng là chiến đã lâu. Hơn nữa cuối cùng dựa vào trên người hắn pháp khí mới đánh giết Ô Mộc. Mà giới đao nói riêng về thực lực, chả ở Ô Mộc bên trên. Không có lý do gì bị bại nhanh như vậy. Diệp Phàm không biết chính là, ngày đó Ô Mộc luyện tập thành chiêu hồn phiên bên trong ẩn chứa mạnh mẽ oán linh. phẩm chất có thể so với cổ tu luyện giới ma môn trấn phái ma khí. Uy lực mạnh mẽ cực kỳ, xa hoàn toàn không phải bình thường cao cấp pháp khí có thể so sánh với. Sư phó, làm sao có khả năng ba chiêu cũng thua với Chử Huyền Cơ? Quảng trường biên giới trên, hắn tràn đầy ngốc sáp mà nhìn từ bầu trời rơi rụng giới đao. Khác nào một vị hóa thạch sống, không nhúc nhích, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ chiếm cứ, cả người hoàn toàn há hốc mồm rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.